Tây Mi nhướng mày nhìn Mu Ninh. Tôi tìm cô nàng Mu Ninh đáng thương cơ mà. Sao điện thoại lại ở trong tay cô? Trần Nhi cắn răng nói. Cô cố tình nói cho Mu Ninh những điều đó. Gây thêm phiền phức cho tôi thì có lợi ích gì cho cô? Tây Mi cười lạnh một tiếng. Trực tiếp ngắt máy rồi nhìn Mu Ninh nói. Có muốn hỏi gì không? Mu Ninh yên lặng một lát mới nói. Đoạn video đó lan truyền nhanh như vậy. Thôi bỏ đi, những chuyện này đã xảy ra rồi. Em chỉ muốn biết một chuyện. Nhóm trưởng đã bị người ta bỏ thuốc sao? Tây Mi sửng sốt vì không ngờ rằng điều Mu Ninh muốn hỏi lúc này lại là điều này. Chị biết em muốn hỏi gì? Chị chỉ có thể nói cho em rằng việc quay đoạn video đó không liên quan gì đến bọn chị. Cách chương.